Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, bị hỏa hoạn thiêu thân con khỉ môn. Khai nguyên khu mỗ lầu trọ bên trong, Lưu Chí Hùng chuẩn bị đi ra ngoài trước đó. Chuông điện thoại vang lên, uy, Lưu Tử Thúc tại sòng bạc đâu, mang theo không ít người. Trong điện thoại sòng bạc quản lý thanh âm vang lên, Lưu Chí Hùng nhíu mày. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn mua cái này chàng tử. Muốn để ngươi qua đây nói chuyện. Quản lý nhẹ giọng nhắc nhở. Ngoặc kép chấm chấm. Ý là bán cũng phải bán. Không bán cũng phải bán. Lưu Chí Hùng nghe nói như thế. Trong lòng biệt khuất không được. Thật đạp ngựa chính là chán nản phượng hoàng không bằng gà a. Hiện tại Lưu Tử Thúc làm việc nhi đều như thế cuồng sao? Hùng ca. Bọn hắn muốn mua ta chàng tử, thuần túy là nói nhảm. Quản lý thấp giọng trở lại, Lưu Tử Thúc là tại giúp Tần Vũ cùng Mã lão nhị chiếm diện tích. Nói rõ là muốn vào khai nguyên bán thuốc. Ta bên này quan hệ xảy ra chuyện, khai nguyên khu cảnh ti bên kia lập tức cũng sẽ có chấn động. Hiện tại nếu không chịu thua, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Lưu Chí Hùng tự nhiên minh bạch quản lý ý tứ trong lời nói. Tam công tử mới ra sự tình, hắn lớn nhất quan hệ liền không có, mà khai nguyên khu cảnh ti một cái, cùng mấy cái đội trưởng, lại tất cả đều là lão uông cùng tiểu tam đáng tin. Vậy bọn hắn xảy ra chuyện cũng là sớm tối, vì lẽ đó hiện tại Lưu Chí Hùng tại khai nguyên dựa vào sinh tồn quan phương quan hệ. Cơ bản đã lạnh, không có quan hệ, Lưu Chí Hùng còn cầm cái gì theo Mã lão nhị người nói điều kiện a? Đối phương một cái không hài lòng, bên cạnh mình những huynh đệ này khả năng liền toàn tiến vào. Dù sao cái này hỗn mặt đất, không ai có thể nói mình là hoàn toàn sạch sẽ. Lưu Chí Hùng suy tính 3 giây sau nói ra, hắn nói gì với ngươi giá tiền sao? Nói, quản lý gật đầu, giá thị trường, nói nhảm, hắn có thể không lừa ta. Lưu Chí Hùng có chút không tin, Lưu Tử Thúc thật đúng là nói. Hắn không quan tâm điểm này tiền, chính là muốn chàng tử. Quản lý nhẹ giọng trở lại, Tần Vũ người bên kia làm việc nhi phong cách, theo những người khác là có chút không giống. Lưu Chí Hùng châm trước sau một lúc lâu nói ra, người tìm kiếm hắn ý tứ, nói với hắn, chàng tử có thể bán hắn, hắn muốn cảm thấy quý, còn có thể tiện nghi, nhưng, ta không thể tại Tùng Giang ngây người. Được. Ta lập tức cùng hắn tâm sự. Quản lý nghe xong lời này, trong lòng liền hiểu tới. Lưu Chí Hùng đây là chuẩn bị bỏ tài bảo vệ tính mạng. Trước dạng này, Lưu Chí Hùng sau khi gật đầu, dập máy điện thoại, bên cạnh, trước đó gọi điện thoại người thanh niên kia đi tới. Thấp giọng xong Lưu Chí Hùng hỏi, liên hệ xong, ta hiện tại đi. Lưu Chí Hùng ngồi tại trên xe lăn. Biểu lộ có chút do dự trả lời. Chờ một chút, chờ Lưu Tử Thúc một cái điện thoại. Tích lanh canh, vừa dứt lời, Lưu Chí Hùng điện thoại vang lên lần nữa. Uy, vị nào? Là ta, Hàn Vũ. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu Chí Hùng ngây ra một lúc. A, Tiểu Vũ a, thế nào? Tiểu Tam xảy ra chuyện rồi. Hắc phố người bên kia khả năng lập tức liền động tới ngươi. Gọi Hàn Vũ tuổi trẻ, lời nói phi thường ngay thẳng nói ra, ngươi có cái gì ý nghĩ không? Lưu Tử Thúc đã tìm tới ta. Lưu Chí Hùng nhíu mày nói ra, Tần Vũ muốn mua ta mấy cái đại tràng tử, bên kia đã tìm tới ngươi rồi. Hàn Vũ nhíu mày hỏi, đúng, ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi thế nào nghĩ a? Cái kia có thể thế nào nghĩ? Chỉ có thể bán chứ sao? Lưu Chí Hùng mục để lọt suy nghĩ sâu xa nói ra. Ta nhận, bán liền có thể giải quyết vấn đề sao? Hàn Vũ nhíu mày hỏi. Ta đều là ngồi tại trên xe lăn dậy không nổi người. Bọn hắn cần thiết đuổi tận giết tiệt sao? Lưu Chí Hùng tự nhận là rất thông minh nói ra. Huống chi, chúng ta nhận biết thời gian cũng không ngắn. Các ngươi không thể giúp ta nói một câu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người ý gì a? Hàn Vũ ngây ra một lúc hỏi. Tiểu Vũ, ta hiện tại muốn an toàn đi. Các ngươi cũng bớt lo. Đúng không? Lưu Chí Hùng than thở một tiếng nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại làm tiểu tam. Đã không riêng gì Ngô Địch bên kia. Trong sạch hóa bộ máy chính trị thự là tại cho một cái làm việc. Ta tiến vào. Khả năng thật sẽ có rất nhiều phiền phức. Hàn Vũ dừng lại nửa ngày về sau. Nhẹ giọng đáp. Được. Ta để người giúp ngươi nói một chút đi. Cảm ơn ngươi. Ha ha. Không có chuyện. Trước dạng này. Nói xong, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lưu Chí Hùng ngồi tại trên xe lăn, cẩn thận châm trước sau một hồi nói ra. Đi trước, trên đường gọi điện thoại. Tốt, ba cái huynh đệ nghe tiếng liền đem Lưu Chí Hùng đẩy ra ra môn. Cảnh thự trong bệnh viện, Tần Vũ nằm tại trên giường bệnh, nhúng tay nhìn xem Văn Vĩnh Cương nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, ta cho ngươi cái đề nghị. Ngươi chủ động xin rời hắc phố cảnh ti, đi cái bộ hậu cần môn, toàn bộ chức quan nhàn tản. Ngoặc kép chấm chấm, Văn Vĩnh Cương nghe nói như thế, không tự chủ nắm đấm. Ta tại ở khu quy hoạch thời điểm, trải qua vô số lần sự tình, rốt cuộc minh bạch tới một cái đạo lý, chính là đánh tặc không chết, sẽ bị tặc tổn thương. Tần Vũ nhìn chằm chằm Văn Vĩnh Cương, lời nói ngay thẳng mà hỏi. Ngươi hiểu ý của ta không? Văn Vĩnh Cương nhẫn nhịn nửa ngày. Ngoặc kép chấm chấm. Là ta minh bạch. Vậy cứ như thế. Được. Đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi. Văn Vĩnh Cương đứng người lên. Đưa tay vỗ Tần Vũ bả vai. Thân thể ngươi khỏe mạnh. Về sau có tiền đồ. Mượn Văn Tư Trường cắt nói. Nghỉ ngơi đi. Văn Vĩnh Cương cười lớn lấy trả. Lời một câu. Quay người liền chạy bên ngoài đi đến. Tần Vũ nhìn hắn bóng lưng. Trong lòng đồng tình lỗi nặng tại hận ý. Bởi vì kỳ thật lão Văn làm một ít chuyện. Cũng đều là thân bất do kỷ. Hắn mặc dù rất âm. Cũng rất thấp hèn. Có thể hắn cũng là vô số không người sai vặt. Không có đường từ trung tầng cán bộ ảnh thu nhỏ. Thận trọng leo đến hiện tại. Một bước vô ý. Tiền đồ hủy hết. Văn Vĩnh Cương rời đi về sau. Dưới lầu bấm Phùng Ngọc Niên văn phòng điện thoại. Nhưng nghe người. Lại chỉ là văn phòng thư ký. Phùng ty trưởng không tiện. Có chuyện gì ngài nói. Người nói cho Phùng ty trưởng. Ta ngày mai cho cảnh thự gọi điện thoại. Thỉnh cầu đi hộ tịch tư. Người nhìn Phùng ty trưởng lúc nào thuận tiện. Giúp ta nói một câu. Người chờ chút. Thư ký ném một câu về sau. Trọn vẹn qua 5-6 phút. Mới một lần nữa cầm điện thoại lên nói ra. Phùng ty trưởng nói. Hắn ngày mai chào hỏi. Cảm ơn. Cứ như vậy. Hai người cúp điện thoại. Văn ty trưởng đứng tại ven đường. Đột nhiên tự giễu nói một câu. Ngoặc kép chấm chấm. Chú ý cẩn thận có cái gì dùng a. Sớm biết là kết quả này. Con mẹ nó chứ cũng hẳn là tại bên cạnh cửa sổ làm hai phích lịch thiếu nữ đẹp. Ngoặc kép chấm chấm. Một đầu khác, Lưu Chí Hùng rời đi lầu trọ về sau. Lập tức liền đón xe chạy bên ngoài tiến đến. Cùng lúc đó, khu 8 bên trong một cái điện thoại đánh tới Lưu Chí Hùng đối tác trên điện thoại di động. Uy, ta là Hàn Vũ. Ai, người nói, tiểu Hàn, ngoặc kép chấm chấm. Lưu Chí Hùng cổ phần của công ty. Người có bao nhiêu a? Hàn Vũ trực tiếp hỏi. Chuyển nhượng, người có thể làm chủ sao? Thế nào? Đối phương có chút nghi ngờ hỏi. Người cứ nói đi. Hàn Vũ hỏi lại. Trong sòng bạc, Lưu Tử Thúc khoát tay gọi tới Từ Dương huynh đệ. Thấp giọng dặn dò vài câu. Đừng để Lưu Chí Hùng chạy. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.